Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 447, thăng cấp sơ cấp luyện thể điện. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ngũ 1 tỷ, ước chừng ngũ 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, hơn nữa một món hạ phẩm vô song khí băng tâm kiếm. Phát, lần này là thật phát, ngũ 1 tỷ a, ước chừng ngũ 1 tỷ a, hơn nữa còn là thượng phẩm nguyên thạch, đây quả thực là một đêm chợt giàu tiết tấu. Vì ám sát Mạc Bất Phàm, hạ gia lần này là thật đại xuất huyết. Đáng tiếc, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Cuối cùng đầy đủ mọi thứ toàn bộ tiện nghi Mạc Bất Phàm. Nếu như bọn họ biết, đoán chừng buồn rầu phun máu 3 lần. Được bị tức giận sôi lên. Tông chủ đại nhân, vốn là những thứ này. Ở tiểu nhân hoàn thành nhiệm vụ sau, yêu cầu trả cho sát thần các 2/3. Bất quá tiểu nhân muốn gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, muốn thoát khỏi sát thần các, cho nên không cần giao cho sát thần các rồi. Mời tông chủ đại nhân ngài nhận lấy. Khổng Trung Minh lần nữa dập đầu nói. Mạc Bất Phàm không chút khách khí, hài lòng gật đầu, đem thượng cấp chữ vật giới chỉ bỏ vào trong ngực. Thực tế là không để lại dấu vết, đem này cái thượng cấp chữ vật giới chỉ bỏ vào thùng vật phẩm. Cũng được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý phân thượng, bổn tọa hãy thu ngươi. Bất quá ngươi ý đồ ám sát bổn tọa, chính là mang tội thân, cho nên, coi như gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, cũng phải từ cấp thấp tạp dịch chấp sự làm lên. Ngươi có thể minh bạch, thuộc hạ nguyện ý. Khổng Trung Minh kích động nói, gia nhập, rốt cuộc thành công gia nhập. Ha ha ha, đây chính là có chân long thủ hộ tông môn. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể xưng bá toàn bộ Mãng Hoang Vương Triều. Thậm chí trở nên càng cường đại, này căn đại to chân ta Khổng Trung Minh rốt cuộc ôm lên. Nhưng mà, Khổng Trung Minh căn bản không biết. Mới vừa rồi kia căn bản là không phải chân long, chỉ là một tôn chân long phân thân mà thôi. Nếu như là chân chính chân long, làm sao có thể chỉ là thế giới cảnh? Cái loại này tồn tại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng cực hạn, đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm một tháng còn chỉ có thể triệu hoán một lần. Quan trọng hơn là, nhìn chân long phân thân tư thái, đi ra bất quá mấy giây, liền nói cái gì còn chưa tới hắn lúc xuất hiện máy. Chỉ là hiện thân liền chạy, chẳng hề làm gì cả liền chạy, còn không biết lần sau triệu hoán sẽ như thế nào. Cho nên nói, Khổng Trung Minh hắn mình cả nghĩ quá rồi. Được, Mạc Bất Phàm càng hài lòng, nhưng hậu tha nhìn về phía quỷ bà, phân phó nói, quỷ bà. Hắn liền giao cho ngươi, mấy ngày nay ngươi mang theo hắn quen thuộc Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Thuộc hạ tuân lệnh, quỷ bà đi tới, cung kính hành lễ, Mạc Bất Phàm gật đầu, xoay người rời đi, trở lại tông chủ điện, không người theo sau, ngoặc kép chấm ngoặc kép, rồi sau đó, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít nhìn về phía Khổng Trung Minh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Khổng Trung Minh rất lúng túng, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Trọng yếu nhất là, hắn chỉ là tạp dịch chấp sự, địa vị ở Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn thật không cao. Cũng chính là so với đệ tử tạp dịch cao điểm, tại hạ Khổng Trung Minh, nguyên sát thần các sát thần không. Bất quá bắt đầu từ hôm nay chính là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn một thành viên. Mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn. Có phiền toái gì có thể cùng tại hạ nói. Khổng Trung Minh mở miệng. Phá vỡ bế tắc. Ngọa tào rồi. Kim Nguyên đột nhiên liền nổ thô tục. vô song cảnh cường giả lại chỉ có thể ở tông môn làm cái tạp dịch chấp sự sao? Quỳ Huyền cũng là ngẩn ra, tông chủ đại nhân đến đáy nghĩ như thế nào? Trọng yếu nhất là, nhìn người này biểu tình, hiển nhiên rất kích động, rất hưng phấn, rất vui vẻ. Cho là làm cái tạp dịch chấp sự hãy cùng chúng đầu tưởng như thế à? Lang Thanh nói, có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề? Thường Lệnh Mẫn nghi ngờ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Khổng Trung Minh nghe nhất thời sầm mặt lại, một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Hắn thở dài nói, các người thật là thân ở trong phúc không biết phúc à. Có thể gia nhập sử thượng tối nhiêu tông môn, đó là biết bao cự đại cơ duyên cùng may mắn. Dù là chỉ là để cho ta làm cái đệ tử tạp dịch ta cũng cam tâm tình nguyện à. Chưa nói chi là tạp dịch chấp sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Linh Nhi mày liễu nhíu lại hỏi, Long, Chân Long, ta thấy được Chân Long. Ánh mắt của Khổng Trung Minh lâm vào nhớ lại, chảy ra hướng tới, tôn kính, sợ hãi, run rẩy ánh mắt cu ả lịch. Cái gì? Rồng, ngươi thấy được Chân Long? Mọi người kinh ngạc, thật giả, không thể nào đâu. Chúng ta trong tông môn làm sao có thể có Chân Long đây? Tại sao không thể nào? Các người chẳng lẽ quên rồi sao? Mới vừa rồi vẻ này uy nghiêm, cổ khí thế kia, vẻ này cường đại ba động, căn bản là không có cách lường được. Hơn nữa, thực tập các loại thần thú võ học, còn có luyện thể điện các loại luyện thể bí pháp, những thứ này không đều là cùng đủ loại thần thú có quan hệ sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhất thời, La Phong, Tô Tâm Tâm, Đồng Thiên Tú, cùng với đông đảo ngoại môn đệ tử, còn có các trưởng lão phân tranh bàn về đứng lên. Hừ, Khổng Trung Minh khẽ hừ một tiếng, trong mắt không khỏi toát ra khinh bỉ vẻ mặt. Thua thiệt các ngươi còn gia nhập sử thượng tối nhiêu tông môn lâu như vậy. Liền tông môn rốt cuộc có cái gì nội tình cũng không biết. Còn không có ta một cái như vậy ngoại nhân biết nhiều. Thật là buồn cười. Quỳ Huyền bọn họ nghe nhất thời có chút xấu hổ mặt đỏ lên. Khụ, quỷ bà ho nhẹ một tiếng. Nói, Khổng chấp sự, nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Tông chủ để cho bổn trưởng lão mang ngươi quen thuộc sử thượng tối nghiêu tông môn. Đi theo ta tới đi. Đúng rồi, ta là sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn trưởng lão. Quỷ bà nhắc nhở câu. Nguyên lai là nội môn trưởng lão tiền bối. Khổng Trung Minh phản ứng lại, nhất thời hướng quỷ bà có chút cúi người, ngữ khí tôn kính xưng hô. Tại hạ lễ độ, phiền toái quỷ bà trưởng lão. Khách khí, khách khí. Quỷ bà nụ cười hài lòng, thập phần hưởng thụ, cười rất đắc ý. Thấy không, nhìn thấy chưa, đường đường vô song cảnh đại lão, hiện tại cũng muốn tôn kính kính xưng hô ta một tiếng tiền bối. Loại cảm giác này, thật là liền thoải mái lật. Quỷ bà càng ngày càng đắc ý ban đầu gia nhập sử thượng tối nghiêu tông môn. Bây giờ quỷ bà đều muốn lớn tiếng gọi ra. Tông chủ nghiêu bước, sử thượng tối nghiêu tông môn nghiêu bước. Ngươi đi theo ta đi. Quỷ bà chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Mười phần khí phái, tu vi sau khi tăng lên, bởi vì thọ nguyên gia tăng, cho nên hắn thắt lưng cũng thẳng tắp, nếp nhăn cũng ít đi không ít, da thịt cũng thay đổi bóng loáng nhiều chút. Ừ, Khổng Trung Minh gật đầu, với sau lưng quỷ bà, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn bọn hắn rời đi. Hư hư không dứt, sau đó... Chúng đệ tử cùng các trưởng lão không thể làm gì khác hơn là mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ dối. Rít trở về, tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Khổng Trung Minh biểu hiện cùng lời nói ở trong đầu của bọn họ không ngừng quanh quẩn. Trong tông môn thật có rồng. Tông chủ điện, phòng bế quan chung, quét, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện nhắc nhở pop up. Bởi vì Khổng Trung Minh gia nhập sử thượng tối nghiêu tông môn. trở thành sử thượng tối ngưu tông môn tạp dịch chấp sự. Cho nên hắn hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết đến từ sát thần các phiền toái. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, tìm được quét thưởng, chính là sơ cấp luyện thể điện thăng cấp cơ hội một lần. Còn có một lần cơ hội bốc thăm, cộng thêm quét lần trước, Mạc Bất Phàm lại có hai lần cơ hội bốc thăm rồi. Khen thưởng, sơ cấp luyện thể điện thăng cấp cơ hội một lần giới thiệu. Sử dụng sau có thể đem sơ cấp luyện thể điện thăng cấp. Tiêu hao 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch, sơ cấp luyện thể điện cùng sơ cấp thí luyện địa tiêu phí nguyên. Thạch giống nhau như đúc, cơ hồ không kém nhiều. Chính là không biết luyện thể điện thăng cấp đến cao cấp sau sẽ đạt được cái dạng gì cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, có thể hay không cũng cùng thần thú có liên quan. Ta cơ hội bốc thăm có hai lần rồi, bất quá vẫn là chờ một chút. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, cảm giác hai lần rút số còn chưa bảo hiểm, tốt nhất vẫn là ba lần đồng thời rút ra, như vậy mới có thể quất trúng một lần phần thưởng. Nếu không mà nói, nếu như phân biệt rút ra loại cái cỏ dại cùng đá kia liền thua thiệt lớn. Sau đó, Mạc Bất Phàm nhận lấy quest thưởng, sử dụng sơ cấp luyện thể điện thăng cấp cơ hội, chuẩn bị đem sơ cấp luyện thể điện thăng cấp. Dù sao Mạc Bất Phàm lần trước mở ra vành họng lúc, thân thể cũng đã có chút không khỏe cảm. Quét, 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch giờ biến thành một cổ năng lượng, từ trên trời hạ xuống, giống như một cột sáng, trực tiếp hạ xuống đến sơ cấp luyện thể điện. Hư ảo kiến trúc xuất hiện, diện tích làm lớn ra gấp đôi. Quét, sơ cấp luyện thể điện thăng cấp chung, thời gian 12 giờ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.